Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 513 lây khí, sao, Thanh Mai tỷ, ta đưa ngươi về nhà mẹ đẻ có thể, chỉ là, ngươi này vừa đi, này trong tiệm, nàng còn không có nói xong. Liền thấy công thương nhân viên bắt đầu không ngừng dán giấy niêm phong. Các ngươi đây là làm gì? Lâm Thanh Mai nôn nóng chất vấn. Đánh mất ngày thường ôn nhuận nhã nhặn lịch sự tư thái. Nhà này cửa hàng đề cập phi pháp bán ra đồ dỏm. Còn có một ít đồ vật lai lịch không rõ. Đến niêm phong, một cái công thương nhân viên sụ mặt đường hờ mờ ni Lâm Thanh Mai sắc mặt xanh. Mét, Thanh Mai tỷ, không cần nôn nóng, tin tưởng thực mau sẽ không có chuyện. Dương Tử Mi thấy Lâm Thanh Mai tình huống không thích hợp, lo lắng nàng lại động thai khí. Càng là lúc này, ngươi liền càng phải bình tĩnh duy trì đại cục. Nếu không, ngươi vừa ra sự. Tống tiên sinh càng nôn nóng, vô luận sự tình gì, đều so ra kém thai nhi quan trọng. Lâm Thanh Mai sờ sờ kia phồng lên bụng, bất đắc dĩ gật gật đầu, lấy ra điện thoại, cho nàng ba đánh đi điện thoại. Lâm gia tuy rằng ở thành phố A là nhà giàu nhân gia, nhưng cũng bất quá là thư hương dòng dõi, cũng không có rắc rối khó gỡ thiết quan hệ. Lớn nhất năng lực chính là đi điều tra rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thanh Mai tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ không làm tổng tiên sinh cùng Mặc Hiên xảy ra chuyện. Ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là hảo hảo dưỡng thai, không cần có bất luận cái gì sự tình. Dương Tử Mi cho nàng vẽ yên ổn phù. Tiểu Mi, chúng ta đây liền dựa ngươi. Lâm Thanh Mai cũng dần dần bình tĩnh lại, biết chính mình giống một con ruồi nhặng, không đầu như vậy nôn nóng, là căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Mấy ngày nay, nàng cũng mắt thấy Dương Tử Mi bởi vì bói toán xem bói xem phong thủy. Kết bạn không ít thành phố A có uy tín danh dự người, có không ít người mạch, đúng rồi. Dương Tử Mi sẽ bói toán xem bói. Lâm Thanh Mai trong óc linh quang chợt lóe, vội vàng bắt lấy Dương Tử Mi tay. Tiểu Mi, ngươi chạy nhanh cấp Tống Huyền đoán một quẻ, xem hắn lần này cát hung. Dương Tử Mi gật gật đầu, bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. Quẻ tượng trình đại hung, bất quá cuối cùng hóa hiểm vi di. Cứ việc quẻ tượng hiện ra hóa hiểm vi di, Dương Tử Mi tâm vẫn là không lớn thoải mái. Tống Huyền làm người cao khiết bằng phẳng, xem tướng mạo sẽ cả đời bình an. Hiện tại cư nhiên đột nhiên bị vu oan hãm hại hãm lao ngục tai ương, quả thực là thật quá đáng. Thanh Mai tỷ, quẻ tượng trình hóa hiểm vi di, Tống tiên sinh không có chuyện. Ngươi không cần nôn nóng. Dương Tử Mi đem đại hung chi giống xem nhẹ không nói, chỉ trực tiếp nói mặt sau. Thật sự, Lâm Thanh Mai hai mắt sáng lên, châm hy vọng, ân, ngươi hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng. Ta hiện tại liền suy nghĩ biện pháp, ta nhất định sẽ đem Tống tiên sinh bình yên vô sự cho ngươi mang về tới. Còn có... Dương Tử Mi nhìn kia nơi nơi dán đại giấy niêm phong, ánh mắt đột nhiên biến lãnh. Này đó giấy niêm phong, ta muốn cho những người đó quỳ một chương chương xé xuống tới. Tiểu Mi, ngươi ngàn vạn không cần xúc động làm ra một ít trái pháp luật sự tình. Lâm Thanh Mai thấy nàng này phó thần thái có điểm không thích hợp, vội vàng lôi kéo nàng nói, hết thảy từ từ tới. Dương Tử Mi trên mặt lây khí thu hảo, lại mỉm cười mà đối Lâm Thanh Mai nói, tốt, Thanh Mai tỷ, ta sẽ không trái pháp luật. Nàng mặt ngoài tuy rằng như thế, nhưng là kia lây khí lại ức chế không được xông ra. Cứ việc vẫn luôn tu luyện đạo khí thuật, nhưng là chỉ cần một đề cập đến nàng để ý người xảy ra chuyện. Nàng nguyên bản đạm nhiên, khí chất liền phát sinh thay đổi, trở nên ngoan lây, sát khí thực nùng. Long Trục Thiên vẫn luôn xem ở trong mắt, hắn vươn tay, cầm nàng kia hơi hơi nắm chặt tay, tay nhỏ bao vây ở hắn kia ấm áp bàn tay to bên trong. Dương Tử Mi trên người lây khí phương chậm rãi tan mất một ít, xoay mặt chiều hắn cười cười, đi, chúng ta đi trước cảnh sát cục. Ân, Long Trục Thiên gật đầu, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Sao sao sao sao sao. Hết chương.